chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3838, chương 3748, Phạm Vô Cứu tạ Tất An. Ngưu đầu Mã Diện phân biệt quay đầu đi, đồng thời khua tay nói, La Sát thật mẹ nó xấu quá, hai người lẫn nhau ghét bỏ, không ngừng nôn tại, tựa như ăn buồn nôn đồ vật một dạng. Phạm Vô Cứu nhíu lại mày kiếm quát lớn. Được, Diêm Quân đại sự quan trọng. Ngưu đầu Mã Diện hai người quay đầu nhìn đối phương một dạng. Không khỏi hướng một bên chuyển mấy bước. Tạ Tất An nhìn xem hai người bộ dáng. Tâm lý không hiểu cảm giác hết sức thoải mái. Phạm Vô Cứu nhìn lên tay. Một bóng người lảo đảo xuất hiện tại hắn trước mắt. Muốn là Vương Đại Đông tại chỗ lời nói. Khẳng định sẽ vô cùng chấn kinh, bởi vì ai mà không biết này, chính là Kim gia cái kia già trên 80 tuổi lão già. Hắn xuất hiện, thì quỳ Phạm Vô Cứu bên chân, bái kiến tạ đại lão gia. Vương Đại Đông có phải hay không đã phát hiện cái gì dấu hiệu? Tạ Tất An hỏi, không giận tự uy, già trên 80 tuổi lão già không dám có chút giấu giếm. Đúng. Vương Đại Đông đã phát giác động dị dạng, chỉ sợ lần sau không có đơn giản như vậy mắc câu. Muốn là Vương Đại Đông còn chưa phát hiện, ta ngược lại là cho rằng Diêm Quân ý nghĩ là nhiều hiện tại phát hiện. Cũng chứng minh hắn còn có như vậy một chút năng lực. Cái này thời điểm ngưu đầu thì không thể, không xen vào một chút. Cái kia, Lão Phạm. Vương Đại Đông cùng một cái khác Diêm Quân quan hệ không tệ. Phạm Vô Cứu khóe mắt run rẩy, không vui nói, ngưu đầu, hiện tại địa ngục thế nhưng là một cái khác Diêm Quân làm chủ. Đúng đấy, ngươi đến cùng là bên nào người? Tạ Tất An nói giúp vào, bưng thanh âm, nghe lấy khiến người ta toàn thân run rẩy. Ngưu đầu trừng mắt chất vấn, hai cái Diêm Quân không đều là Diêm Quân sao? Ngươi có bản lĩnh đi một cái khác Diêm Quân chỗ đó làm lấy hắn mặt nói hắn. Ta, Phạm Vô Cứu á khẩu không trả lời được. Hắn đương nhiên không dám. Như thế không phải tại tìm đường chết sao? Hắn Tạ Tất An cũng không có ngu xuẩn như vậy. Ngưu đầu ngẩng đầu, có chút đắc ý. Tiểu tử còn không trị được ngươi. Phạm Vô Cứu bĩu môi giơ tay đem già trên 80 tuổi lão giả thu vào trong lòng bàn tay. Nhìn lấy ngưu đầu Mã Diện nói ra, Diêm Quân mưu đồ không nhỏ, Vương Đại Đông cái này người cũng là quan trọng. Biết, lão Phạm ngươi chính là cái kỳ kỳ oai oai. Ngưu đầu không kiên nhẫn khoát tay, Phạm Vô Cứu bị ngưu đầu một câu đính đến cuống họng đau. Mã Diện chiếu soi gương nhìn lấy chính mình sung mãn cái mũi. Hắn cảm thấy lỗ mũi mình là đẹp mắt nhất. Ngươi cứ yên tâm đi. Vương Đại Đông chúng ta nhìn chằm chằm. Bất quá Diêm Quân mưu đồ các ngươi cũng không thể thư giãn. Mã Diện thả ra trong tay tấm gương, trịnh trọng nói ra, muốn nói ngưu đầu cũng là một cái mãng phu. Con ngựa kia mặt cũng là một cái to bên trong có tỉ mỉ mãng phu. Phạm Vô Cứu trắng hai người liếc một chút, tức giận nói, lười nhác cùng các ngươi nói nhảm, ta cùng cảm ơn đi trước hải ngoại bố trận, các ngươi nhớ đến thu nhiều điểm hồn phách, thật tốt. Ngưu đầu vội vàng khoát tay, Phạm Vô Cứu một tiếng cảm ơn thật sự là để hắn cùng Mã Diện lên một tiếng nổi da gà. Tạ Tất An nhìn lấy ngưu đầu bộ dáng, khó chịu dậm chân một cái, hắc bạch vô thường hóa thành một luồng khói đen biến mất. Ngưu đầu đánh dùng mình một cái, MMP, rõ ràng là hai cái đại lão gia, không phải như thế ôm, cái kia Tạ Tất An còn một bộ tiểu nữ nhân làm dáng. Thật sự là buồn nôn chết lão ngưu, Mã Diện lại gần ha ha cười nói. Muốn không lần sau các loại Tạ Tất An một người thời điểm, hai anh em ta đem hắn kéo tới chỗ tối nện một trận. Có thể, lão ngưu thì không quen nhìn bọn họ loại này gay bên trong gay làm người tức giận. Hai người đạt, thành nhất trí, nhìn bốn phía liếc một chút, ào ào giơ tay, nhất thời xuất hiện mấy cái quỷ ảnh. Những thứ này quỷ ảnh đều là Kim gia người, đều là bị Vương Đại Đông tiêu diệt mấy cái kia. Ngưu đầu há mồm, đem những thứ này quỷ ảnh toàn bộ hút vào trong miệng. Sau đó cùng Mã Diện biến mất tại nguyên chỗ. Vương Đại Đông mí mắt một mực tại nhảy. Đông ca, ta nói sự tình ngươi suy nghĩ một chút. Hắc Tịch tại trước mắt hắn khom lưng, xoa xoa lòng chảo nói ra. Vương Đại Đông nguýt hắn một cái. Ta chỗ này có 3 loại phần món ăn, ngươi tuyển loại nào? Cái gì phần món ăn? Không biết vì cái gì Hắc Tịch luôn có loại muốn bị hố cảm giác. Đệ nhất, 3 ngày cấm ngôn phần món ăn. Thứ hai, 3 ngày cấm ngôn thêm cấm đoán nửa tháng. Thứ ba, nửa vầng trăng cấm ngôn thêm cấm đoán một tháng. Hắc Tịch nghe vậy, sau lùi lại mấy bước. Không nói lời nào, đây không phải muốn hắn mạng già sao? Nó vội vàng che miệng, trở lại Vương Đại Đông tay trái trên MU bàn tay. Vương Đại Đông nhìn lấy trên MU bàn tay Long Văn, hừ lạnh nói, vốn là gần nhất nhìn ngươi thẳng thuận mắt, giống cho ngươi một chút chỗ tốt. Hiện tại xem ra, về sau đều không cần cân nhắc ngươi. Cái gì? Hắc Tịch vội vàng xuất hiện, ôm lấy Vương Đại Đông chân nói ra. Đừng a, Đông ca, ta lần sau rốt cuộc khác dám. Cho dù chết ta cũng không cho ngươi thả ta rời đi. Chỉ cần có thể một câu, liền xem như lên núi đao xuống biển lửa ta cũng nghĩa vô phản cố đi. Vương Đại Đông cười lạnh. Hắc Tịch lời nói, hắn mới không tin. Hắc Tịch nhìn lấy Vương Đại Đông bộ dáng, tâm lý 10 phần hối hận. Chính mình cái này mẹ nó làm đến một tay chết tử tế. Biết rõ Vương Lột ra lại keo kiệt, lại xấu bụng lại keo kiệt. Chính mình còn hung hăng hướng trên họng súng đụng. Nếu như có thể tại lựa chọn lời nói, nó tình nguyện vĩnh viễn phong ấn tại Vân Đính trong thiên cung, cũng không nguyện ý gặp phải Vương Lột ra. Vương Đại Đông lấy ra Hàn Tiêu giới chỉ đi ra, ý thức bám vào ở phía trên, nhất thời đầu tê dần, dường như bị kim đâm đồng dạng. Theo đạo lý Hàn Tiêu chết, chiếc nhẫn kia đã là vô chủ chi vật, nhưng bây giờ thế mà còn có cấm đoán. Hàn Tiêu không chết, Vương Đại Đông ngưng mắt, tại Vân Đính thiên cung tình huống kia phía dưới cũng chưa chết. Hàn Tiêu thiên mệnh thật đúng là lớn, một tay lấy Hắc Tịch bắt xoay tay lại lưng. Vương Đại Đông ngự kiếm bay lên không trung, hướng Giang Đô hướng gió trở về. Hắn chưa có về nhà, mà chính là đi vào nước lạnh từ đường. Hắn hôm nay phải được đến trong giới chỉ đồ vật không thể. Lỗ gia, Lỗ Minh Hàn lại nhận được tin tức, Kim gia hủy diệt, hắn sắc mặt vui vẻ. Lúc này mới mấy cái ngày thời gian, Vương Đại Đông liền liên tục diệt 3 gia tộc, mà lại, hắn thu nạp mấy nhà tư nguyên, để nhà hắn vốn liếng biến đến phong phú. Lúc này, hắn ở sâu trong nội tâm có cái thanh âm nhớ tới. Làm tốt, chỉ muốn các ngươi được đến càng nhiều tư nguyên, liền có thể bồi dưỡng được càng cường đại người, đều là tà thần đại nhân công lao. Lỗ Minh Hàn 10 phần cung kính nói, trong miệng hắn tà thần, bất quá là địa ngục diêm quân Tề Bạch một đạo ý chí thôi. Hắn bám vào người ở sâu trong nội tâm, không ngừng mê hoặc lấy, ý đồ nô dịch người ý chí để cho hắn sử dụng. Mà Lỗ Minh Hàn đã bị nô dịch, chẳng qua là hắn không có phát hiện, còn vẫn cho là đối phương là tới thiên tứ cho hắn tài phú. Ngày mai ngươi đang cho Vương Đại Đông một chương danh sách. Tà thần tràn đầy không gì sánh được, dụ hoặc thanh âm nói ra. Lỗ Minh Hàn từ không gì không thể, tại bên cạnh hắn trên mặt bàn, một tờ trống trang giấy trống rỗng xuất hiện một hàng chữ, tựa như có người ẩn thân viết một dạng. Ngày kế tiếp, Vương Đại Đông theo trong tay trong giới chỉ lôi ra một cái xanh mơn mởn cái bóng đi ra. Hàn Tiêu một mặt trắng bệch, không thể tin nằm dạp trên mặt đất nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi là làm sao phát hiện bổn tòa? Hắn ngẩng đầu nhìn Hắc Tịch, cắn răng nói,